Dễ quý trời cho, chương 1348, góc truyện audio.com, chương 1348, tiến vào lần nữa Tiểu Nguyệt ngước mắt nhìn về phía ba mình, từ nhỏ đến lớn, người mà cô ta ngưỡng mộ và kính trọng nhất chính là người đàn ông trước mắt này. Cho nên, tới bây giờ Tiểu Nguyệt vẫn dốc lòng làm việc cho Thương Nguyên Giới và ba mình, nhưng lại chưa từng nhận được chút tán thưởng nào. Tối đó, Từ Tuyết Nhi đã nói tất cả cho Tiểu Nguyệt, nếu không phải Tống Nghĩa và Triệu Nhân đột ngột tới chơi, e là Tiểu Nguyệt đã bị người phụ nữ độc ác Tuyết Nhi đó giết chết. Thì ra từ bách tranh xem.